Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, biến mất. Dung Kiều cầu khen thưởng hạc giấy biến thành chim thật, bay ra ngoài, hơn nữa còn là một bước lên trời, chỉ gặp một tia sáng trắng, sau đó liền biến mất ở chân trời. Monit ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, tự nhận là tìm được đúng chủ nhân. Đối với chân phàm càng thêm cung kính, mà Meyer cũng biết chân phàm những thủ đoạn này, nhưng là ở chỗ này thấy, cũng lần nữa bị kinh sợ, loại này có thể tùy ý biến hóa năng lượng hắn còn không có bản lãnh như vậy. Giống như là chân phàm vậy, tùy thời có thể biến thành một người khác hình dáng, hoặc là đem nào đó điêu khắc hoặc là hình vẽ tùy thời biến thành một cái vật còn sống. Đây đã là xuất thần nhập hóa bản lãnh. Phải bao lâu mới có thể tìm được người kia? Meyer há miệng một cái đi, sững sốt một hồi rồi mới hướng chân phàm nói. Nhìn như, rất thần kỳ, thật sự có hiệu quả. Lời còn chưa nói hết liền bị chân phàm ở trên đầu vỗ một cái tát. Không khỏi làm hắn sờ một cái đầu. Không nhịn được liền cười hắc hắc. Người đây là đang hoài nghi sư phụ à? Chân phàm hừ hừ, hướng về phía hắn nói. Trước bỏ mặc như thế nào? Người ngày hôm nay đi ngay New York. Đến New York sau đó, tận lực cùng Mia, Bernard hành động chung, ăn ở cũng chung một chỗ. Nếu người này đã nhằm vào tính chất đối với chúng ta ra tay, như vậy thì không thể dễ dàng thả qua bên người ta mỗi một người. Ta biết, Meyer gật đầu một cái. Sau đó liền nói, đã như vậy, vậy ta bây giờ sẽ lên đường đi. Càng sớm càng tốt mới được. Thấy chân phàm gật đầu, hắn liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lần nữa ngồi máy bay rời đi. Từ nơi này có thể bay thẳng New York. Nửa đường hắn cũng không đậu sát ở Los Angeles. Hắn phải nhanh đi uống bia các người hội họp. Nhưng mà Meyer mới vừa đi hai bước, lại đột nhiên xoay người, hướng về phía chân phàm nói. Sư phụ, nếu như ta bây giờ đi New York, tên khốn kia nếu như xuất hiện ở Los Angeles, vậy phải làm thế nào? Rất hiển nhiên, hắn cũng lo lắng, nếu như người nọ thừa dịp chân phàm đuổi lúc tới, đột nhiên xuất hiện ở Los Angeles, đối với chân phàm những cái kia mất đi hắn bảo vệ người thân bất lợi. Lấy Kristen, Helena đám người tu vi, là tuyệt đối không thể ngăn cản được. Yên tâm đi. Ở ta dọn vào tòa trang viên kia lúc này ta cũng đã phát động nơi đó bố trí xong phong thủy đại trận. Nếu như hắn muốn đi vào bên trong trang viện, thật đúng là có chút khó khăn. Ta muốn, ta vẫn là có đủ chạy tới. Chân phàm hướng về phía Meyer gật đầu nói. Ngươi nhanh đi đi, chớ trì hoãn. Cùng Meyer biến mất ở cửa sau đó, chân phàm liền quay đầu hướng về phía Monit nói. Ngươi tiếp tục ở chỗ này. Ta sẽ lưu một người ở chỗ này phụng bồi ngươi. Ta mặc dù không biết người nọ có không có ở nơi này lưu lại tay mắt, nhưng là ta không thể mạo hiểm, nhất định phải lừa dối bọn họ. Ngươi đi cho ta mua một cái búp bê tới, cùng người thật không xê xích bao nhiêu. Nhớ phải giữ bí mật. Còn có Vân, Vân, Monit, mua thêm một ít cùng ta lớn nhỏ giống vậy quần áo. Ta có thể mặc, ngươi hẳn biết kích thước. Đúng vậy, chủ nhân, Monit biết chuyện này hẳn rất trọng yếu, rất trịnh trọng đáp ứng. Sau đó liền đi ra ngoài mua một cái lông xù búp bê cùng một đống lớn quần áo trở lại. Hắn thật là tò mò, chân phàm muốn chơi thỉnh thoảng làm gì, nhưng là chân phàm cũng không có lập tức làm gì, mà gọi là lên Monit. Hai người cùng nhau ăn ở bên ngoài một lần bữa ăn tối, vẫn là thịt nướng. Hơn nữa thuận tiện đi xem hư hại thân thuyền. Hơn nữa cùng McGuire nói tới thân thuyền chữa trị sự việc. Bây giờ chủ yếu là cùng Hawaii bên kia thuyền kéo đến sau đó, liền có thể kéo đi sửa chữa. Mà toàn bộ quá trình, McGuire sẽ toàn bộ hành trình tham dự. Toàn bộ quá trình tựa như đều là rất thoải mái. Đến lúc buổi tối sau đó, Trần Phàm cùng McGuire cùng nhau ở bãi biển bên tản bộ. Monit xa xa theo sau lưng, chân phàm cùng McGuire nhắc tới một ít liên quan tới đi biển đề tài. Cuối cùng đề tài có trở lại gió bão phía trên tới. Cuối cùng McWhite cũng lần nữa kết luận vậy cơn gió lốc tuyệt đối là có 102. Là hắn đời người mới thấy. Đến lúc mau buổi tối 10 giờ lúc này hai người khác nhau. Trần Phàm cùng Monit trở lại khách sạn. McWhite tiếp tục ở du thuyền bên kia. Hắn còn muốn lưu lại nhân viên làm việc trên tàu chia lớp theo xem chiếc này du thuyền. Không để cho nó bị dân bản xứ hoặc là kẻ cắp chiếu cố. Hoặc là bởi vì bị phá xấu xa. Như vậy, thì sẽ thêm du thuyền lớn sửa chữa độ khó cùng vận chuyển độ khó. Sau đó về phòng, Trần Phàm lấy ra cái đó búp bê. Sau đó để cho Monit đem tất cả rèm cửa sổ cũng kéo lên. Sau đó hắn liền đem búp bê bày ở trên ghế salon. Dùng một cái tư thế ngồi để. Mình liền từ trong phòng tắm bưng một ly nước đi ra. Để cho Monit đi bên ngoài lấy một ít đất bùn tới. Dùng nước nhào bùn đất đem toàn bộ búp bê bọc lại. Toàn bộ quá trình giống như là đang lộng một cái pho tượng vậy. Dòng dã lấy hơn 2 tiếng. Mới đưa toàn bộ búp bê cũng thoa khắp bùn lầy. Búp bê vốn là rất đáng yêu hình tượng. Bị làm cho dơ bẩn không chịu nổi. Monit đối với Trần Phàm cử động không nghĩ ra. Chỉ có thể là ngơ ngác nhìn. Sau đó Trần Phàm để cho hắn làm gì? Hắn thì làm cái đó. Cùng hết thầy cũng làm thỏa đáng. Trần Phàm đem bùn lầy thoa khắp búp bê sau đó. Bỗng nhiên ngay tại trong miệng kêu một cái nước. Hướng về phía vậy búp bê đọc liền một câu không biết cái gì thần chú các loại đồ. Đột nhiên đem nước phun đến búp bê trên người. Kỳ tích liền vào giờ khắc này xảy ra. Vậy thoa khắp bùn lầy búp bê bỗng nhiên lúc này giống như là đang biến hình vậy. Bất quá nó làm sao biến hình đều là ở bùn lầy bọc bên trong. Hơn nữa nó bề ngoài không ngừng mở rộng. Từ từ giống như là Trần Phàm thân cao một dạng. Mặc dù còn không bằng Monit như vậy. Nhưng là cùng Trần Phàm thân hình đã đừng không hai tỉ mỉ. Toàn thân bùn lầy đã liền cứng. Nhưng là vẫn là thật chặt bọc lại búp bê thân thể. Cởi, bỗng nhiên Trần Phàm dùng trung văn lớn tiếng nói một câu. Ngón tay chấm nước, nhẹ nhàng đạn ở búp bê thần thánh. Búp bê liền rung một chút. Nguyên cái đầu bộ bùn lầy liền phân nứt ra. Đất bùn rối rít rơi xuống. Mà đầu nhìn như lại cầm chính là người diễn một cái Trần Phàm hình dáng. Mẹ ta nha, Monit bị sợ lui về sau một bước. Thiếu chút nữa liền làm được trên sàn nhà. Đây là cái gì thần hồ kỳ thần thuật pháp? Hắn cũng bắt đầu tiếp xúc đạo pháp. Biết đạo gia một ít thứ. Đây là thuộc về đạo gia pháp. Dĩ nhiên còn có thuật. Có lúc thuật cùng pháp là hợp ở chung với nhau. Có lúc pháp cùng thuật là đơn độc tồn tại. Nhưng là cái này rõ ràng chính là thuật pháp kết hợp sử dụng mới có thể đạt tới hiệu quả. Thật ra thì pháp là thiên về với thần chú các loại. Mà thuật là thiên về với hành động phương diện. Pháp là thông qua thuật tới thi triển ra. Cho nên có lúc chính là thuật pháp kết hợp. Mới có thể thi triển ra uy lực to lớn. Đầu bùn lầy rụng. Lộ ra một cái Trần Phàm giống nhau như đúc đầu lâu. Hơn nữa đầu kia lại còn có thể chuyển động. Hướng về phía Monit liền cười. Cười đều không phải là có thể hù được Monit. Mấu chốt là nó lại còn thuyết cáp. Người khỏe. Monit. Ta là Trần Phàm, thấy ngươi thật cao hứng. Ta là ngươi bạn. Trời ạ, trời ạ. Monit lần đầu tiên như thế kinh kêu thành tiếng. Hắn lần đầu tiên cảm giác được hẳn dùng như vậy kêu lên để biểu hiện mình kinh ngạc. Làm cho người ta không cách nào tin nổi kinh ngạc. Thật là rất vui mừng à. Lợi hại dường nào chủ nhân. Đang hắn kinh hô lúc này đầu trở xuống bùn lầy cũng bắt đầu thoát khỏi. Đất bùn một khối đi xuống. Sau đó liền thấy một cái hoàn toàn Trần Phàm hiện ra. Bất quá cái này Trần Phàm là trần chuồng. Giống như là cả người đều là sinh mạng mới vậy. Cùng hoàn toàn thoát khỏi sau đó. Cái này Trần Phàm lại còn có thể hành động. Đi hai bước nhìn Trần Phàm. Có thể cho ta quần áo sao? Dĩ nhiên, bây giờ ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi kêu Trần Phàm. Trần Phàm hướng về phía cái này trần chuồng, Trần Phàm nói. Còn có, đây là bạn ngươi Monit. Sau này ở chỗ này, các ngươi đem chung nhau vượt qua một đoạn thời gian. Biết không? Đúng vậy, ta rất rõ ràng ta nên làm gì. Cái đó, Trần Phàm vừa nói. Sau đó sẽ lần trợn mắt nhìn chân phàm. Có thể cho ta một bộ quần áo sao? Ta sẽ đông hết lông ta. Chấm ngoặc kép. Chà chà, Monit liền không nhịn được cười lớn. Sau đó nhìn chân phàm. Lại có chút không khỏi tức cười. Tên này quá có ý tứ. Nó còn lấy là mình là một lông xù người đây. Bất quá cho dù là như vậy. Monit hay là đối cái đó, chân phàm, nói. Chủ nhân, mời cùng ta tới. Ta mua cho ngươi quần áo. Ngươi có thể đi đổi. Cho dù là chủ nhân giả. Monit cũng biểu hiện ra đầy đủ tôn kính. Hắn không phải tôn kính cái này giả chủ nhân. Mà là bởi vì là thật chân phàm để cho hắn đính lễ màng bái. Từ đó đem loại này sùng bái tâm trạng cũng chuyển tới cái này giả trên người một số. Đây cũng là để cho chân phàm có chút khóc cười không thể. Đợi một hồi, cái đó búp bê chân phàm sau khi đi ra. Chân phàm liền gật đầu một cái. Cùng mình đừng không hay gửi. Chẳng qua là phản ảnh vẫn là chậm chạp một ít. Nhưng là nếu như không phải là cách gần. Cẩn thận phân biệt, như vậy vẫn là rất khó khăn phân biệt thật cùng giả giữa rất nhỏ khác biệt. Chân phàm hài lòng gật đầu một cái. Hướng về phía cái đó giả chân phàm, nói. Tận lực thiếu đi ra hiện mắt. Cùng Monit lúc ra cửa. Tận lực uống ít người khác trao đổi. Đừng cho ta chế tạo phiền toái. Biết không? Đúng vậy. Chủ nhân, giả chân phàm cũng là bày thanh mình vị trí. Vì vậy chân phàm liền hướng về phía Monit nói. Ta bây giờ phải rời đi nơi này trở lại Los Angeles. Nhớ. Hai ngươi cái không thể đơn độc xuất hiện, chỉ có thể là hành động chung, chiếu ứng lẫn nhau, đừng lộ tẩy, hiểu chưa? Đúng vậy, chủ nhân, ta biết, Monit cũng rất nghiêm túc trả lời người chân phàm. Chân phàm giao phó rất trịnh trọng, rất hiển nhiên chuyện này cũng là rất trọng yếu, là có người ở nhìn chăm chú vào chúng ta sao? Chân phàm chậm rãi gật đầu một cái nói, đúng vậy. Ta đã cảm thấy là ai đang ngó chừng chúng ta. Nhưng là, khẳng định không phải cái đó dùng gió bão phá hủy ta du thuyền người. Chẳng qua là hắn thuê nhân viên mà thôi. Cho nên, chúng ta không thể bứt dây động rừng. Người tiếp tục cùng hắn ở chỗ này. Hấp dẫn bọn họ sự chú ý. Ta thì lặng lẽ trở lại Los Angeles. Có lẽ có thể làm cho tên khốn kia ứng phó không kịp. Cho nên ngươi giúp mang hắn không ngại ở bên ngoài thường chào hàng một vòng. Để cho tên khốn kia lấy là ta vẫn còn ở nơi này. Nhưng là chỉ cần ngươi vừa bước cơ hội, bọn họ khẳng định sẽ phát hiện ngươi phải đi về à. Monit đưa ra mình nghi vấn. Ai nói ta muốn ngồi máy bay trở về? Chân phàm hướng về phía hắn cười một tiếng. Sau đó bỗng nhiên một trận gió mát thổi vào liền cửa sổ. Đem kéo lên rèm cửa sổ cũng thổi bay lên. Cũng thổi mê Monit ánh mắt. Nhưng là cùng hắn vừa mở mắt. Trong phòng đã mất đi chân phàm bóng dáng. Không thấy hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.